Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, nghe lén người. Thời gian lui về nửa giờ trước, Sasuke một tuần này qua cũng không tốt, cũng không phải là nói không ăn không uống, mà là rất mệt mỏi. Đương nhiên, hắn cũng không phải là chạy đi tròn giao, không sai, vì hài hòa, mà là đi trộm. Sâu Tucker thiếu tiền, có thể đánh như vậy động đến hắn phương pháp tự nhiên là cho hắn nhiều hơn nghiên cứu kinh phí. Nhưng mà làm liền ăn gạo đều muốn tỉnh lấy ăn nghèo kiết hủ lậu luân hồi già. Hắn căn bản là đổi không dậy nổi hoàng kim. Vì để tránh cho Sâu Tucker bởi vì không có tài chính đem mình nữ nhi luyện thành hợp thành thú, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp trộm cắp ăn cướp. Đây cũng không phải nói Sasuke ái tâm bạo dạp không muốn nhìn thấy bi kịch. Chỉ là hắn lo lắng Sâu Tucker đem Nina luyện thành hợp thành thú đằng sau, liền sẽ bị trong tình báo có được vạn vật năng lực phá hoại mặt sẹo nam giết chết. Đến lúc đó nghĩ lại tìm một cái tốt như vậy tiếp xúc sinh thể luyện thành cao thủ coi như chẳng phải dễ dàng. Kết quả là mang theo những cái kia dựa vào biến thân thuật hãm hại lừa gạt trộm được tài chính. Sasuke đi tới Sâu Tucker cửa nhà, lại phát hiện một cái tóc vàng đậu đinh, khôi giáp cùng quân trang nhóm đàn ông thành tổ ba người đang ở nơi đó kêu cửa. Là một mua tình báo luân hồi giả, hắn đương nhiên biết cái này chính là trong truyền thuyết nhân vật chính. Thế là dứt khoát tạm không xuất hiện, mà là dựa vào ninja giữ nhà bản sự, biến thành một con mèo nhỏ tiềm nhập lầu hai căn phòng. Sau đó ghé vào phòng khách ngay phía trên căn phòng trên sàn nhà. Dùng trà chén cùng ngưng không ngừng có thể cường hóa thị lực, tụ tập bên tai đóa bên trên có thể cường hóa thính lực. Tụ tập tại trên nắm tay chính là cứng, đến nghe lén mấy người nói chuyện. Sau đó, ta liệt cái đi. Tin tức lớn a tin tức lớn. Trong tư liệu nói cái gì nhân thể luyện thành tuyệt đối không cách nào thành công. Nguyên lai là bởi vì bọn hắn từ nhân vật chính cái này cần đến tỷ lệ là sai a. Sasuke trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt, thậm chí ngay cả mình tìm về thân nam nhi ý nghĩ đều phai nhạt. Chỉ mong nhìn tranh thủ thời gian vượt qua một tháng cái kia nhiệm vụ kỳ. Cũng không phải nói hắn cảm thấy làm nữ nhân rất tốt. Chỉ là có tình báo này, hắn còn chơi cọng lông sinh thể cải tạo a. Đi thẳng về đem tình báo một mua, 100.000 ban thưởng điểm là cái lông. Cái này thế nhưng là phục hoạt thuật a. Lần nữa cảm thán một câu đằng sau, Sasuke trong lòng có do dự. Dù sao chỉ từ Sâu Tucker có thể uốn nắn nhân vật chính luyện kim thuật bên trên sai lầm đến xem. Hắn ở phương diện này chuyên nghiệp trình độ thậm chí khả năng so tưởng tượng cao hơn. Thật vất vả cùng hắn dính líu quan hệ. Cứ như vậy xám xịt rời khỏi tựa hồ có chút không quá cam tâm. Có lẽ còn có thể cầm tới càng thật tốt hơn chỗ đâu. Nhân tính tham lam cùng khiếp đảm tại Sasuke trong đầu điên cuồng giao chiến. Bất quá đúng lúc này, dưới lầu lại truyền tới một thanh âm, Nina, giúp ta lên trên lầu đem cái kia sấp ký tên, thứ ba yếu tố, luận văn lấy ra. Nghe được câu này, Sasuke biết mình lúc này cần phải đi, mặc dù không biết trong lời nói tới trên lầu là đâu gian phòng ốc. Nhưng là dù là có 1% tỷ lệ là căn này, chính mình cũng không thể ở lại. Nghĩ tới đây, Sasuke lập tức phát động biến thân thuật, biến thành một con mèo nhảy ra cửa sổ. Thời gian tuyến đồng bộ chương trước phần cuối. Edwidge chịu đựng đả kích năng lực xác thực rất mạnh. Tại an ủi đằng sau, rất nhanh liền đứng dậy. Sau đó nhìn chằm Fenyuki, lại có chút cắn răng nghiến lợi thanh âm nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, nhân thể luyện thành là có thể thành công. Có thể, cái kia muốn làm sao nhìn? Fenyuki nghe vậy nhíu lông mày, sau đó lườm Roy một cái nói, nơi này nhưng có cái quân bộ đại lão đâu, chúng ta cứ như vậy công khai thảo luận bồn quốc tam đại lệnh cấm. Ngươi cảm thấy phù hợp? Không cần để ý ta. Nếu như ta thật lưu ý, cũng sẽ không giúp Edward giấu giếm tới. Hơn nữa ta cũng rất tò mò bộ phận này. Roy trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Cấm kỵ sở dĩ được xưng là cấm kỵ, cũng là bởi vì nó có dù cho phải bỏ ra giá cả to lớn, cũng có thể hấp dẫn vô số người vì đó điên cuồng mị lực. Dạng này à, vậy được rồi, Nina, giúp ta lên trên lầu đem cái kia sấp ký tên, thứ ba yếu tố, luận văn lấy ra. Fenty cảm thụ được trên lầu long mạch tại chính mình gọi hàng đằng sau liền rời đi phạm vi cảm giác của mình, trong lòng cũng là hơi vui lên. Không bao lâu, tiểu cô nương khả ái liền ôm một sấp đóng sách rất đơn giản giấy viết bàn thảo chạy tới. Fenyuki vuốt vuốt tiểu cô nương đầu, khen ngợi hai câu đem hắn đuổi đi để tránh nghe được tiếp xuống không thích hợp thiếu nhi chủ đề. Đằng sau, mới một lần nữa về tới chính đề, muốn nói nhân thể luyện thành, liền không thể không đề cập tới trong đó ba cái chỗ khó. Cũng chính là cái gọi là ba yếu tố. Ta nhớ được trước ngươi nói là nhục thể, linh hồn cùng tinh thần đúng không? Edward như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, giống như là tại cùng Fenyuki xác nhận, lại giống là đang lẩm bẩm lầu bầu. Là như thế này không sai. Nếu như nắm giữ chính xác tỷ lệ, bất kỳ người nào đều có thể luyện chế ra thân thể hoàn chỉnh, thậm chí không cần bất kỳ đại giới. Thật giống như đem kim loại biến thành pho tượng nhẹ nhàng như vậy. Đây cũng chính là ta vì sao lại cảm giác kỳ quái nguyên nhân. Dù sao các ngươi coi như thất bại, cũng hẳn là có thể làm ra một cái không có linh hồn hoàn mỹ nhục thân mới đúng. Fenyuki nói đến đây, quan sát một chút Edward biểu lộ, xác nhận hắn không có lần nữa lâm vào sụp đổ về sau, mới tiếp tục nói, có nhục thân đằng sau, chúng ta cần chính là linh hồn, bởi vì linh hồn vật này, lấy trước mắt kỹ thuật còn không có biện pháp biết rõ ràng người đã chết đằng sau linh hồn sẽ đi nơi nào, bởi vậy nếu như muốn hoàn thành nhân thể luyện thành, nhất định phải tại người tử vong trước đem linh hồn bảo tồn lại. Này, đệ đệ ngươi chính là một cái thành công ví dụ đi. Bất quá làm cái này vẫn là phải tại người không tắt thở thời điểm tiến hành. Một khi người đã chết, linh hồn liền sẽ rời khỏi thế giới này. Lúc này muốn lại cố định, nhất định phải nỗ lực lớn nhất đại giới. Liền cùng ngươi cái chân kia đồng dạng. Edward nghe đến đó, kích động nhảy dựng lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Fenyuki nói, ý của ngươi là ta có thể thông qua luyện thành một bộ trống không thân thể, đem đệ đệ ta linh hồn chuyển di tiến vào trong để hắn trở về hình dáng ban đầu. Không phải do hắn không kích động, phải biết, đối với nhân thể luyện thành, bỏ ra thảm trọng đại giới Edward cũng sớm đã từ bỏ. Hắn tìm kiếm hiền giả chi thạch, cũng bất quá chính là vì để đệ đệ trở về hình dáng ban đầu mà thôi. Vậy mà lúc này mặc dù nhận lấy đả kích cực lớn, lại tìm được để đệ đệ phục hồi như cũ khả năng. Cái này như thế nào để hắn không kích động? Trên lý luận là như thế này. Bất quá ngươi nhất nghe tốt ta nói xong điều thứ ba. Điều thứ ba ngươi biết à? Fenyuki đối với bị đánh gãy không có chút nào bất mãn, phi thường bình tĩnh mà hỏi, tinh thần đúng không? Thế nhưng là linh hồn cùng nhục thể đều là thiết thực tồn tại. Dù là linh hồn lại thế nào hư vô, cũng giống vậy tồn tại. Thế nhưng là tinh thần thứ này, thật sự có lớn như vậy ý nghĩa sao? Chẳng lẽ có linh hồn còn không có tinh thần sao? Edward là cái kiên định chủ nghĩa duy vật chiến sĩ. Hoặc là nói tuyệt đại đa số luyện kim thuật sư tại tình tráng niên thời kỳ đều là người chủ nghĩa duy vật, vì vậy đối với tinh thần loại này duy tâm luận điệu, hắn rất khó lý giải. Tinh thần chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi, kỳ thật càng xác thực cách gọi, hẳn là tế bào linh hồn. Fenki giang tay ra, một bộ rất cái kia dùng ngôn ngữ giải thích bộ dáng. Nói chung, người mỗi cái tế bào đều có ý thức của mình, có thể đem những thứ này hỗn loạn ý thức thống hợp lại, mới có thể để cho nhục thể chân chính sống tới. Nếu như làm không được, cái kia nhục thể cũng liền cùng trên thị trường bán lợn chết thịt giống nhau là chết. Phương, Pháp, Edward trong kẽ răng phun ra dạng này một cái nhỏ xíu chữ. Tựa hồ là lo lắng Phong Tuyết không nghe rõ, lại lần nữa lặp lại một lần tinh thần phương diện này. Có phương pháp giải quyết sao? Đây chính là ta nghiên cứu đầu đề. Mặc dù trực tiếp giao phó luyện thành sản phẩm lấy ý chí phương pháp còn không có, bất quá đã có một chút mặt mày. Dựa theo trước mắt tiến độ, nếu như chỉ là luyện thành một cái tay một chân cho ngươi lắp đặt ngược lại là không có vấn đề. Gì, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.